Tương Tư Tán, chương 52, 52, tình mẫu tử thiêng liêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài đứa trẻ nô đùa trên con đường vàng nứt nẻ. Gió chiều mát mẻ lay động từng cành tre cao. Lá lao sao cuộn trào theo gió. Mặt trời lấp ló dưới những dặng mây hồng. Vấn Thiên như được trở về với những ký ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Mẹ đi trước, hắn tiếp bước theo sau. Mẹ ngân nga vài câu dân ca êm ái. Hắn hăng hái vừa cười vừa vỗ tay. Nhưng mà những ký ức ấy giờ đã trôi xa lắm rồi. Vấn Thiên thở nhẹ một hơi. Chẳng hiểu sao hoàng hôn lại luôn gợi buồn. Chẳng hiểu sao những giọt sầu nhung nhớ lại cứ tuôn. Tiếng thở nhẹ của Vấn Thiên làm gì Dương chú ý. Đôi mắt xa xăm liếc nhìn thiếu niên đi sau mình. Sao đứa trẻ này lại buồn vậy? Dì Dương thấp giọng hỏi. Cháu có tâm sự gì à? Vấn Thiên nghe thấy liền tỉnh buồn. Cảm xúc của hắn hơi phóng đại quá thì phải. Hắn xua tay vội nói. Không có đâu gì. Cháu vẫn thấy mệt mà thôi. Ừ, vậy thì tốt. Mà có tâm sự gì đừng giữ trong lòng. Bức bối lắm. Sắp đến nhà dì rồi. Về đấy nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Dì Dương vừa cười vừa nói. Vấn Thiên. Vâng. Một tiếng rồi lại theo bước dì Dương về nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, Vấn Thiên lại thấy nó to lớn không giống vậy. Một người phụ nữ hứng chịu bao buồn khổ của thế gian sao lại luôn mang một nụ cười phúc hậu ấm áp đến nhường này. Tiểu Thiên này, dì hỏi việc này hơi thiếu tế nhị. Nhưng ta rất tò mò. Sao một đứa trẻ như cháu lại rời quê đi làm cái công việc nặng nhọc kia? Dì Dương chợt lên tiếng hỏi. Cháu 15 tuổi rồi dì Dương à, không phải là một đứa trẻ đâu. Còn việc làm cửu vạn chỉ là công việc kiếm tiền tạm thời thôi. Kiếm đủ rồi cháu sẽ lại đi tiếp. Cháu muốn đi đâu? Cháu muốn xuống phía Nam thực hiện ước mơ của cháu. Không được, cháu không được xuống đó. Dì Dương quát lớn, thị nhanh chóng nhận ra mình to tiếng vội xin lỗi Vấn Thiên. Vấn Thiên cười xua tay bảo. Không sao đâu ạ, gia đình cháu cũng không muốn cho cháu xuống. Dì Dương gật đầu im lặng chẳng nói gì nữa. Thị lại bước đi trên con đường vàng nứt nẻ. Thỉnh thoảng có mấy người quen biết ngang qua. Thị cười nhẹ rồi chào hỏi mấy câu. Vấn Thiên cũng lặng im đi theo. Hắn biết vì sao dì Dương lại quát hắn. Con trai dì nhập lính xuôi nam mà tàn tật. Có lẽ dì đau buồn không muốn những mất mát ấy nối dài bi ai. Nắng hoàng hôn kéo bóng dài trên đường đất. Bầu trời lất phất vài bóng chim bay. Gió vẫn hăng say lượn lờ qua ngọn tóc. Ai đó trằn trọc vì những nỗi buồn sâu thẳm trong tim. Quảng cáo. Cuối cùng thì cũng đến nhà dì Dương. Nó cũng chẳng khác là bao so với Vấn Thiên tưởng tượng. Nó tồi tàn. Nó cũ nát. Nhưng sự đầm ấm vẫn phảng phất trên mái nhà sơ xác ấy. Tiểu Thương. Mẹ về rồi này. Chẳng có ai đáp lại. Dì Dương hình như đã quen với điều ấy. Thị bước nhanh vào trong nhà. Vấn Thiên bảo Tiểu Hắc mấy câu cũng bước vào theo. Vừa vào trong nhà Vấn Thiên đã thấy dì Dương ngồi cạnh giường. Âu yếm lấy cái quạt nan phẩy phẩy cho người nam tử đang nằm yên trên đó. Vấn Thiên bước nhẹ tới. Hắn lặng im đứng đó. Hắn nhìn vào chàng trai trên giường. Chắc huynh ấy cũng chỉ tầm tuổi đại ca của hắn. Khuôn mặt khôi ngô đĩnh đạc, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng giật giật mấy cái. Vấn Thiên hướng tầm mắt xuống dưới. Hai cái ống quần của chàng thanh niên bị cắt đi chỉ còn một nửa. Vậy ra đúng như ông Hoa nói. Huynh ấy bị mất hai chân. Vấn Thiên đứng đó một lúc thì đi ra ngoài sân. Hắn muốn để mẹ con họ có chút riêng tư. Ngoài bậc hè cũ nát, một chàng thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã dần xám xịt. Thỉnh thoảng có vài con rơi lượn ngang qua đó. Bóng trăng mờ đang dần hiện ra. Vấn Thiên thì thầm vài câu dân ca mà mẹ hắn thường hát. Tiểu Thiên hát hay lắm. Một thanh âm dịu dàng chợt vang lên bên tai Vấn Thiên. Hắn vội quay đầu thì thấy dì Dương đang từ trong nhà bước ra. Hắn mỉm cười rồi nói. Dì lại trêu cháu rồi. Dì nói thật mà. Cháu hát rất tình cảm. Dì Dương đến ngồi cạnh Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Vấn Thiên nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ. Hắn quả thật không biết mình hát hay dở. Lời khen của dì Dương hắn cảm thấy nhiều phần là động viên hắn. Hai con người lại lặng yên ngồi đó. Ánh trăng kia cũng chẳng còn lấp ló sau những rặng mây. Nó đang dần tỏa ra thứ ánh sáng dịu êm rọi chiếu khắp sân nhà. Chợt Vấn Thiên lên tiếng. Con trai gì? Huynh ấy cứ miên man như vậy từ khi huynh ấy trở về từ phía Nam ạ. Dì Dương hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột của Vấn Thiên. Dì Dương nhìn vào khuôn mặt đầy sẹo của Vấn Thiên một lúc rồi mới trả lời. Vậy là cháu biết hoàn cảnh của dì. Vấn Thiên gật đầu đáp lại. Ông Hoa có kể cho cháu nghe. Dạ vậy, thằng bé nhà dì không phải lúc nào cũng miên man như vậy. Có lúc nó sẽ tỉnh. Nhưng mà tỉnh thì nó sẽ lên cơn điên. Tiếng nói của dì Dương hơi đứt đoạn. Thị thở ra một hơi rồi nói tiếp. Lúc nó lên cơn cơ thể nó sẽ vật vã quằn quại. Nó gào thét inh ỏi cho đến khi khàn cả cổ. Khi đã mệt lử nó lại ngủ thiếp đi. Dì sợ lắm. Dì sợ nhìn đứa con của dì hằng ngày phải chịu đựng như vậy. Dì sợ nó đau. Dì sợ nó khổ. Dì sợ nó oán trách người mẹ vô năng chẳng thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng dì sợ nhất đó là con của dì sẽ chết. Bỏ lại cái thân côi này trơ trọi một mình. Vừa nói hết câu thì trên khóe mắt của người phụ nữ đáng thương ấy chợt tuôn ra hai hàng lệ. Dì Dương vội lau nước mắt. Rồi nói. Quảng cáo. Dì xin lỗi. Là dì hơi xúc động. Phải là cháu xin lỗi mới đúng. Nhưng dì ơi. Dì đã tìm thầy thuốc chữa cho huynh ấy chưa? Bệnh của nó chẳng ông thầy lang nào dám chữa. Ai cũng sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của nó khi lên cơn. Bây giờ dì cũng chỉ biết để nó sống lay lắt như vậy. Mà thôi, không nói về thằng bé nữa. Dì đi nấu cơm, cháu cũng đi tắm đi. Giếng nước ở góc sân đằng kia kìa. Dì Dương vừa nói vừa lấy tay chỉ vào góc sân. Rồi thị đứng dậy đi nhanh vào bếp. Vấn Thiên, vâng, một tiếng. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy yếu của người phụ nữ ấy. Hóa ra nụ cười trên môi chỉ là chút ngụy trang cho trái tim đầy phiền muộn. Vấn Thiên lắc đầu. Giá như hắn có thể làm gì ngay bây giờ để giúp dì ấy bớt đau khổ. Dưới ánh trăng dịu êm rọi chiếu, Vấn Thiên dội từng xô nước mát lạnh lên người mình. Thứ hữu hiệu nhất để xua đi mệt mỏi chính là đi tắm. Vấn Thiên cảm nhận dòng nước mát lạnh đi qua làn da của mình. Sự mệt mỏi ban ngày đã không cánh mà bay. Tiểu Hắc không biết từ đâu chạy tới. Nó phì phì mấy cái trước mặt Vấn Thiên. Vấn Thiên hiểu nó muốn làm gì. Nhưng hắn vẫn hỏi lại. Mày muốn tắm hả? Tiểu Hắc nghe xong nó liền cúi xuống làm ra động tác gật đầu. Vấn Thiên cười cười rồi hắn bắt đầu múc nước lên tắm cho cu cậu. Tiểu Hắc hí dài sung sướng khi được những xô nước mát lạnh dội nên. Thỉnh thoảng nó lại lắc lắc cái người. Nước văng tứ tung khắp góc sân. Vấn Thiên đang kỳ cọ cho nó khó chịu nói. Này Tiểu Hắc, mày không đứng yên được à, mày mà lắc lần nữa là tao không kỳ cho nữa đâu. Sau câu nói ấy, Tiểu Hắc liền nghiêm túc hẳn. Nó đứng yên cho Vấn Thiên kỳ cọ. Đang tắm cho Tiểu Hắc thì dì Dương cầm theo một cái chậu gỗ bước tới. Dì đứng nhìn một lúc rồi cười cười nói. Con ngựa của Tiểu Thiên thông minh thật đấy. Dì đừng để nó đánh lừa. Con ngựa ngốc này chỉ được cái tham ăn chứ chẳng thông minh cái gì đâu. Tiểu Hắc nghe Vấn Thiên nói vậy liền lắc mạnh người. Nước trên người nó liền văng hết lên người Vấn Thiên. Hắn cầu nhau nói. Ta nói sai à, sáng nay mày còn xả bậy ra đường đấy. Đã tham ăn lại còn giấu dốt. Tiểu Hắc lại phì phì mấy tiếng ra vẻ bất mãn. Dì Dương đứng một bên cười to. Dì vội nói. Tiểu Thiên lấy cho dì xô nước. Lưng thau thôi nhớ. Để lau người cho tiểu thương ấy mà. Vấn Thiên liền mau chóng múc nước. Vừa múc hắn vừa nói với dì Dương. Để cháu vào phụ cùng dì. Sao lại để cháu làm việc ấy được? Cháu là khách mà. Quảng cáo. Dì khách sáo rồi. Dì thấy lúc cháu nhận lời về nhà dì cháu có khách sáo đâu. Dì cứ để cháu phụ. Không vấn đề gì cả. Dì Dương nói không lại Vấn Thiên nên đành đồng ý. Vấn Thiên rửa sạch tay rồi theo dì Dương vào trong nhà. Tiểu Hắc thấy vậy liền quay mông rời đi. Dì Dương cho thêm chút nước nóng vào xô rồi mới mang vào trong nhà. Vấn Thiên thì cầm theo quần áo tí mặc cho Thương ca. Dì Dương đặt chậu nước lên giường rồi cẩn thận cởi áo của con trai. Một thân thể gầy gò hiện ra. Vấn Thiên để quần áo sang một bên rồi vội tới cùng dì Dương nâng cơ thể gầy gò ấy lên. Dì Dương cẩn thận lau người cho con trai. Vấn Thiên trầm ngâm nhìn cảnh ấy. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến một người phụ nữ có thể hy sinh rất nhiều thứ. Kể cả bản thân của mình. Nhìn cảnh này Vấn Thiên lại nhớ mẹ. Chẳng biết bao giờ hắn mới được gặp lại mẹ đây. Chợt Vấn Thiên phát hiện ra thứ gì đó trên người thanh niên tàn tật này. Hắn tập trung, bàn tay hắn dường như cảm nhận được. Thứ ấy rất quen thuộc. Chính là cái cảm giác ai oán. Đau thương vẫn thường hiện hữu trong giấc mơ của hắn. Khuôn mặt Vấn Thiên trở nên nghiêm trọng. Có lẽ nào cơ thể của người này ẩn chứa thứ gì đó tương tự như thứ sức mạnh đen tối kia. Vấn Thiên không nắm chắc. Hắn cần quan sát kỹ lưỡng hơn. Sự hiếu kỳ cùng nghi hoặc dần tràn ngập trong người hắn. Dì Dương nhận ra sự khác biệt nơi Vấn Thiên. Lo lắng hỏi, cháu có sao không vậy? Vấn Thiên nhận ra mình thất thố vội mỉm cười đáp lời. Không có gì đâu dì. Cháu chỉ đang nghĩ lan man thôi. Dì Dương thấy là lạ nhưng không hỏi kỹ. Thị nói với Vấn Thiên. Giúp dì thế này là được rồi Tiểu Thiên. Để dì làm nốt cho. Cháu đi xuống bếp dọn bát đũa đi. Dì nấu xong hết rồi đấy. Vấn Thiên gật đầu. Dạ, một tiếng. Hắn bước ra khỏi nhà. Trên mặt vẫn còn nguyên sự ngưng trọng ban nãy. Cuối cùng bữa cơm tối cũng được dọn ra. Dì Dương hôm nay nấu một nồi cháo to. Gọi là cháo thì cũng không hẳn. Vì gạo trong đó ít đến đáng thương. Nhưng mà nồi cháo ấy thực ra là một điều xa xỉ đối với những con người nghèo khổ. Giữa cái thời buổi khó khăn này mà vẫn có thể có gạo để ăn. Vấn Thiên biết vì sao dì Dương cố gắng làm việc tới vậy. Con trai của dì không thể sống với những thứ tàn tạ kia được. Dì Dương múc cho Vấn Thiên một bát. Rồi dì lại múc ra một bát mang đến bên giường. Thị nhẹ giọng bảo với Vấn Thiên. Cháu cứ ăn trước đi. Dì cho Tiểu Thương ăn rồi dùng sau. Cháu đợi dì cùng ăn. Không được, để lâu cháu nguội mất. Nguội cháu cũng ăn được. Dì Dương thấy sự ngang bướng của Vấn Thiên liền không nói gì nữa. Nhẹ nhàng cầm bát cháo bắt đầu bón cho con trai. Vấn Thiên yên lặng ngồi nhìn. Hắn ngang bướng như vậy bởi vì hắn biết chắc dì Dương sẽ không ăn cháo. Lúc xuống bếp hắn vô tình nhìn thấy vài củ khoai dím luộc trong một cái nồi ở góc bếp. Bữa tối của dì Dương thực ra là mấy củ khoai dím ấy. Vấn Thiên cầm chặt mấy vụn bạc trên tay mình. Hắn có thể giúp đỡ gia đình khổ sở này chút chuyện. Ít nhất hắn cũng không để dì Dương ăn mấy củ khoai dím ấy mà sống qua ngày. Còn thứ trên người thanh niên kia nữa. Hắn đã nắm bắt được một chút rồi. Cách chương.